sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 716, gặp lại. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, về nhà, đã mấy ngày trôi qua kể từ lần trước hẳn rời khỏi Hạ Kinh. Thủy Hồng mỗi ngày đều lớn lên, mà hắn làm phụ thân lại càng ngày càng ít thời gian ở bên cạnh Thủy Hồng. Một lần rồi lại một lần đi chinh chiến, mỗi khi Tiêu Hạo Thiên cho rằng đã gần đến lúc, sự thật sẽ nói cho hắn biết, còn xa mới đủ, cho nên mặc dù trong lòng của Tiêu Hạo Thiên có muốn ở lại nhà như thế nào, dù muốn ở bên cạnh Cao Ánh Vi và Thủy Hồng như thế nào, hắn vẫn phải ra ngoài chinh chiến, mệt mỏi, không ai biết rằng trong lòng Tiêu Hạo Thiên đã vô cùng mệt mỏi từ lâu. Ví dụ như lần này, hắn muốn trở về ở lại thêm vài ngày, nhưng căn bản là không thực tế, bên chiến đội Hùng Sư đã liên tục nổ ra chiến tranh. Hắn ở không được bao lâu, phải đi đến chiến đội Hùng Sư bên kia tiếp tục cuộc chinh phục. Hơn nữa có lẽ lần này thiên hạ, thậm chí ngũ bộ hoàng triều bên kia, hoặc là quy tắc thủ hộ giả một phương đều phải cường giả đi đến chiến đội Hùng Sư bên kia tham chiến. Dù sao phát triển đến bây giờ, đã sớm không phải là chuyện của chiến đội Hùng Sư, còn là chuyện của bọn họ. Hơn nữa, ngoại trừ chuyện chiến đội Hùng Sư bên kia ra, còn có sự tình của đạo vực chân hoàng tân niềm của lục đề trong đạo vực chân hoàng. Cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Hiện tại đại nạn của chiến đội Hùng Sư đều đã đến. Như vậy kế tiếp, những đạo vực chân hoàng còn lại chưa mở ra, cũng phải lập tức mo ra. Còn có một đời thiên thần điện, ngoại trừ lục đế ra còn lại ba vị trí thiên vương. Ám, diệt, chiến, bạn họ cũng phải đi tìm. Một chuyện khác, cũng đang chờ Tiêu Hạo Thiên đi làm, đi tham dự, đi quyết định, đi chinh chiến, cho nên nào có cái gì gọi là thời điểm có thể nghỉ ngơi. Đơn giản chỉ là dừng lại ngắn ngủi mà thôi. Thực ra giờ phút này Tiêu Hạo Thiên nên đi nhất chính là bên chiến trường ngoại vực. Dẫn theo hơn 3.000 huynh đệ thiên thần điện, tiếp tục chuẩn bị chiến tranh, hình lão cũng nhìn ra sự mệt mỏi giữa hai lông mày của Tiêu Hạo Thiên. Vì thế ông ta chủ động yêu cầu hắn, không đi thiên hạ, mà đi đến chiến trường ngoại vực bên kia, dù sao hình lão cũng chỉ là một mình một người không liên quan gì đến ai. Hình lão muốn lần này đi chiến trường ngoại vực bên kia, xem có thể thay thế cho Đường Ngọc Hiền hay không. Để Đường Ngọc Hiên cũng về nhà đoàn tụ với đám người Tiêu Hạo Thiên. Thực ra mà nói, lần này cho dù nói từ phương thức nào, Tiêu Hạo Thiên và chiến đội thiên hạ đều đã đánh một trận thắng lớn. Chiến lực của mọi người đều tăng lên gấp mấy lần, vận may quốc gia của chiến đội thiên hạ cũng tích lũy được nhiều hơn. Nhưng sau khi mọi người hưng phấn ngắn ngủi, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống, trên máy bay to lớn. Một đám cường giả đình cấp nhất của chiến đội thiên hạ. Ai cũng không nói gì nữa. Mọi người đều ngồi yên lặng, bởi vì giờ phút này tất cả bọn họ cũng đều biết được tin tức trong thế giới hiện tại. Lúc trước bọn họ ở bên trong đạo vực chân hoàng, bốn người có cấp bậc nhân vương của chiến đội Hùng Sư đi Hạ Kinh. Nhưng bị Khổng Thương tiêu diệt, sau đó toàn bộ chiến đội thiên hạ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu với tiêu chuẩn cao nhất. Chuẩn bị cho trận chiến điên cuồng, hiện tại Khổng Thương trấn giữ Hạ Kinh, hai cường giả cấp nhân vương Đường Ngọc Hiền và Dương Thiên Thành lại đi chiến trường ngoại vực ở bên ngoài giới vực chiến đội thiên hạ. Thành lập phòng tuyến, chuẩn bị chiến tranh, tất cả mọi người đang bận rộn, đang khẩn trương chuẩn bị, cho nên giờ phút này trên máy bay một đám cường giả cũng đều trầm mặc. Thời gian trôi qua từ từ, vài giờ nữa nhanh chóng trôi qua. Một đám cường giả của chiến đội thiên hạ rốt cục cũng đến Hạ Kinh. Trên sân bay Hạ Kinh, đám người Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đế từ trên máy bay đi xuống, mà nghênh đón bọn họ, tự nhiên đều là một đám người thân. Cao Ánh Vi mang theo Thủy Hồng, Đạo Trần, Dương Tù Anh, Lãnh Tà Quân, Thiên Diện, Đông Phương Thiên Thiên đều chạy tới, nghênh đón mọi người. Hắc Đế vô cùng lạnh lùng đi tới trước mặt Đạo Trần. Bốn người phụ nữ Lãnh Tà Quân, Thiên Diễn, Đông Phương Thiên Thiên, Dương Tù Anh, cũng đều nhào tới trong ngực mấy người ám chiến lục diệt. không ai nói gì, mấy người phụ nữ, nhìn những người đàn ông phong trần trở về. Trên người tràn ngập vẻ mệt mỏi. Hốc mắt đều đỏ lên. Cách Trương.